Chương 310, Tatsuki chiến đấu. Chương 310, Tatsuki chiến đấu một đao đem Tủ Sẻn đánh bại. Đối với ở trước mắt cái này Esgen thuộc hạ, hay ạ xỉ mà kỳ tủ khả là không có hảo cảm chút nào. Lúc này trên tay vĩnh giả kiếm quang long lánh, đang định công kích thơ ý điếm, nhắm chúng Tủ Sẻn trường đao đột nhiên hướng sau lưng vung chạm. Xanh thảm kiếm khí bay ra về phía sau, cùng đột nhiên bắn tới vừa thô vừa to lôi trụ mãnh liệt va chạm, tiếng nổ kịch liệt tại bán bầu trời vang lên, kiếm quang cùng lôi trụ rằng co một cái chớp mắt về sau, đồng nhiên nghiền nát lớn lôi trụ thế đi không thay đổi, tiếp tục hướng hạ sỉ mà kỷ tủ phóng tới. Cũng may hạ sỉ mà kỷ tủ năng lực phản ứng phi phạm, trong khoảnh khắc đó cũng đã giữ chặt sạn đạo ranh giới dây thừng, xoay người né qua sông đụng tới công kích mà cái kia lớn lôi đình mang. Theo đánh nát không khí chính là nổ vang, đụng đầu vào bốn thâm lao bên ngoài sát khí thạch thạch bích, hướng bốn phía nứt vỡ. Cho đến lúc này, trong không khí mới chuyển tới một ôn nhu mà uy nghiêm giọng nữ, phá đạo 88, phi long kích tả cờ dùng trời lôi pháo cánh tay dùng sức bên trên rồi, trên không trung xoáy đi một vòng về sau, nhẹ nhàng rơi vào lao trước cửa. Lặng lặng nhìn trước mắt kịp thời đổi tới, cứu được Tủ Sẻn một mạng nữ tử. Mềm mại xinh đẹp tóc đen dán chặt lấy hai gò má hướng kéo dài xuống, bệnh thành hai sợi bánh quai trèo biện treo ở trước ngực, che khuất cái kia ngạo nhân hai ngọn núi trong để lộ ra tí ti tuyết bạch. Trắng non tinh xảo khuôn mặt, giờ phút này đang ngưng trọng mà chăm chú nhìn người bị thương nặng Tủ Sẻn muốn. Mà nàng lúc này đang tổn thân tại Tủ Sẻn bên cạnh, trong tay trái bao trùm lấy chữa bệnh quỷ đạo ánh huynh quang. Vợ ơ y ma trên chiến trường mà bắt đầu vì thương binh trị liệu, hoàn toàn không để ý một bên có thể đem Tủ Sẻn đánh bại hay ạ xỉ mà kỷ tủ là nên nói nàng nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày cao. Từ bi vi hoài đây này có phải đối phương thực sự tự tin này bảo vệ mình không bị thương tổn, tự nhiên là cả hai đều có. Cá cùng bàn chân gấu, kiêm được, cái này là cường giả đặc quyền. Bởi vì người đến là thi hồn giới chữa bệnh ngành, tứ phiên đội đội trưởng. Nguyên 10 đội 1 sơ đại kiếm 8, Mao Đông Hoa Liệt khẩn cấp xử lý một chút Tủ Sẻn muốn thương thế. Mao Đông Hoa Liệt quay đầu nhìn về một bên lẳng lặng quan sát hạ sỉ mại kỳ tù. Vốn là vẻ mặt nghiêm túc, lúc này cũng hòa hoãn lại. Lộ ra trước sau như một nụ cười ấm áp. Thanh âm êm dịu để cho lòng người đều yên tĩnh lại. Không có thừa dịp ta trị liệu Tủ Sẻn đội trưởng chính là thời điểm đánh lén. Đối với ta cũng không mang chút nào địch ý, ngươi không hề giống là cái loại nầy lòng dạ độc các người. Vì cái gì lúc trước thật sự muốn giết chết Tủ Sẻn đội trưởng nghe vậy? Hãy ạ xì mà kỳ tù mỉm cười trả lời, ai biết được dù sao ta xem xét đến người kia trong nội tâm sẽ không thoải mái. Có lẽ, là hắn lớn lên quá áp chế rồi hả, nếu đổi thành như ngươi đại mỹ nhân như vậy, ta nhất định là không nỡ ra tay độc ác đấy, loại này ôn hòa trong mang theo lăng lệ ác liệt sát ý khí chất. Làm cho người ta vừa thấy liền khó có thể quên mất trong suốt hai con ngươi lập tức trợ to, tựa hồ hãy ạ xì mà kỳ tù mà nói lời nói. Lại để cho tâm tính trầm ổn nàng cũng vì thế mà kinh ngạc. Chỉ là không biết, là vì cái kia không che giấu chút nào tán thưởng kinh ngạc. Hay là bởi vì, bị nháy mắt khám phá bản thân ẩn giấu bản chất rốt cuộc là kinh nghiệm thế sự tang thương Mao Đông Hoa Liệt, kinh ngạc trong lòng lập tức bị hắn che giấu. Nụ cười ấm áp bày ra, thanh âm êm dịu mang theo thấm vào ruột gan ma lực, cười nhẹ nhìn về phía hạ xì mại kỳ tù. Cá tính của ngươi, ngược lại là ta cùng biết một cái đội trưởng rất giống. Sẽ trở thành hảo hữu cũng khó nói. Có thế theo giúp ta đi gặp hắn một chút từ người kia. La Kinh vui cười xuân thủy đi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ thầm nghĩ trong lòng, đi với ngươi thấy hắn, còn không bị hai người các ngươi liên thủ bắt lại, hử, chính là mỹ nhân kế là không mê hoặc nổi ta đấy. Khi tiếp xúc lắc đầu, tương tự mỉm cười hồi đáp, vậy cũng không cần, cái gọi là đồng tính khác nhau. Nói không chừng, hai người chúng ta vừa thấy mặt đã sẽ cãi nhau mà trở mặt. Hôm nay còn có việc, hôm nào lại cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Vừa mới nói xong, lúc này cao giọng hô to, dù kỳ ạ, thực lực của ta ngươi cũng thấy đấy. Không cần lo lắng cho ta. Song kia chớp đổi gặp lại xù nổ lóe lên. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ đã phi thân theo sạn đạo xuống phía dưới rơi đi, thân ảnh đảo mắt liền ở trong màn đêm biến mất không thấy gì nữa. Gần 10 giờ trước, mọi người bị linh lực lưu tách ra thơ y điếm tạt xù kỳ. Bắt được ta 3 ngày kết lá chán, ta cự tuyệt ẩm, giống như lưu tinh rơi xuống dưới họ gì hiểm cùng tạt sủ kỳ hai người, an toàn rơi xuống đất. Còn dưới khuôn mặt cái kia bị đập ra hố to, dù sao nơi này là thi hồn giới địa bàn, không ai sẽ đang tìm các nàng đòi tiền bồi thường. Bởi vì, Thân là tử thần bọn hắn, muốn nhưng là hai tánh mạng người ở bên kia phân tán lữ họa có bộ phận vừa vặn rơi vào chúng ta phía trước nhanh bắt bọn hắn lại họ gì hìm cùng tạt sủ kỳ hai người mới vừa rơi xuống đất, liền nghe được phụ cận truyền đến tử thần đám bọn chúng tiếng gọi ầm ĩ một giây sau, đầu đường chỗ góc cua dựa vào ra một đội tử thần. Nhìn thấy hai người về sau, không nói hai lời. Trực tiếp vung vẩy lấy trường đao, đang đằng sát khí xông lại thật nhiều người đều là lấy đao hắc bang phần tử tạt sủ kỳ. Chúng ta chạy mau ầm một cái bạo lật gõ đang kinh hoàng họ gì hiểm trên đầu, nhìn xem trong mắt chứa nước mắt họ gì hiểm, tạt sủ kỳ tức giận hô to, cái quỷ gì hắc bang những điều này đều là tử thần nói sau, lấy thực lực của chúng ta còn sợ hơn người bình thường đun nở dê nga họ gì hiểm ngượng ngùng gãi đầu chê cười nói, ta đều quên chúng ta tại thi hồn giới rồi họ gì hiểm hai người cái kia. Không coi ai ra gì nhẹ nhõm bộ dáng, đem vọt tới tử thần đánh nổi trận lôi đình. Phẫn nộ giống to. Ghê tởm lữ họa cũng dám xem thường ta đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền sẽ hạ thủ lưu tình. La Hó Tư theo chém không lầm loại này giọng nói chuyện, không cần hoài nghi rồi, nhất định là 10 đội 1 những cái kia chỉ biết là chiến đấu kẻ thô lô đối mặt hai cái kiểu tích tích đại mỹ nhân cũng là như thế, đáng đời độc thân cả đời nói chuyện thơ ý điếm, mấy cây trường đao không chậm trễ chút nào nhắm ngay họ gì hiểm hai người dùng sức vung xuống tỉnh lại đi, nữ vo thần. Tia sáng chói mắt đống nhiên từ trên người tạt sủ kỳ tách ra. Theo sát một hồi vô hình lực đánh vào đem vùng tới trường đao nhao nhao chân khai, liên đối lấy những cái kia tử thần đều cùng nhau bị đánh bay theo hào quang dần dần tán đi, xuất hiện ở trong mắt mọi người đấy. Là cái kia tại ánh sáng nhạt bao phủ xuống, người mặc thuần trắng váy khải, tư thế hiên ngang chiến trường nữ vo thần, có trạch tạt sủ kỳ nhìn thấy đối diện những cái kia tử thần khiếp sợ khuôn mặt. Tạt sủ kỳ khỏe miệng vánh lên duyên dáng đường cong. Có can đảm hướng ta vung quyền. Các ngươi làm tốt bị thua giác ngộ ư liền ở giây tiếp theo. Tạt sủ kỳ dưới chân hiện lên hết hiện thuật linh quang, bản thân đã vọt tới trong đám người. Trên người quấn quanh lấy điện quang, dễ dàng vung quyền đá giữa hai chân, liền đem mười mấy tử thần toàn bộ đánh gục xuống. Mất đi ý thức thật là lợi hại vài cái liền đem những cái kia tử thần toàn bộ đánh bại rồi họ gì hiểm hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm uy phong lấm lấm tạt sủ kỳ, lớn tiếng tán thưởng. Hơn nữa, tạt sủ kỳ thời điểm chiến đấu cực giỏi khá tốt rồi họ gì hiểm ngươi cũng có thể đơn giản giải quyết bọn hắn. Ngượng ngùng sờ lên chính mình khuôn mặt, sau đó tạt sủ kỳ rôi ra nắm tay phải cầm hai cái. Mừng rỡ mở miệng, hơn nữa, tựa hồ biến thành linh thể sau đánh tới dòng điện thôi động. So hiện thế càng mạnh hơn nữa một ít dòng điện thôi động. Cái này là ngươi chiêu số tên sao tiểu muội muội bỗng nhiên, từ bên trên truyền tới một quyến rũ giọng nữ cắt ngang đối thoại của hai người. Khinh thường chính mình lại đang địch nhân buồn trận trong phân thần tạt sủ kỳ vội vàng để phòng ngẩng đầu, chỉ thấy một bên trên nóc nhà, có hai nữ tính tử thần đang nhìn mình hai người. Cả người hình cao gầy, có tóc dài màu vàng kim mỹ nữ người, đang mỉm cười nhìn các nàng. Đỏ thắm khỏe miệng bên cạnh. Còn có một viên xinh xắn mỹ nhân trí. Nhưng càng làm cho tạt sủ kỳ để ý là cô ấy là liền rộng thùng thình tử phách trang đều không che nổi nạo nhân hai ngọn núi. Theo nơi cổ áo lộ ra xương quai xanh cùng da thịt trắng non bất động thanh sắc ưỡn ngực, tạt sủ kỳ lúc này mới nhìn về phía một bên cái kia tiểu tiểu thiếu nữ. Thanh tú khuôn mặt còn mang theo tí ti ngây thơ, bình thường tử phách trang, đơn giản chỉ cần ở trên người nàng xuyên ra lấy khả ái cảm giác. Thanh thuần động lòng người. Nụ cười trên mặt không mang theo chút nào tạp chất. Đồng nhất đối với vũ mị ngự tỷ cùng thanh thuần thiếu nữ tổ hợp, ngược lại là tương ánh thành huy, càng lộ vẻ bản thân đặc biệt phong tình. Chứng kiến hai người trên cánh tay quân hàm về sau, Tạt Sủ Kỳ lập tức thần tình nghiêm túc lên. Trầm giọng nói, đội phó cấp. Các ngươi là người nào quyến rũ nữ tử khẽ cười nói, ta là mười phiên đội phó. Matsumoto loạn cúc. Bên cạnh vị này chính là năm phiên đội phó. Chim non sông đảo. Còn phải đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, không có đối với những cao y thứ này ra tay độc ác. Tuy nhiên ta cũng vậy không thế nào thích nhường nhảy đầu toàn cơ bắp đồ đần. Nhưng dầu gì cũng là đồng sự, cũng không thể cứ như vậy cho các ngươi tùy ý rời đi. Cho nên, hai vị tiểu muội muội, không bằng đến tỉ tỉ ta nơi nào đây làm khách như thế nào có ăn ngon ổ nghe vậy, ta sủ kỳ hai tay nắm lấy được xoẹt rổ ẹt rung động. Tức giận giống to. Đưa nở dê tùy tiện đem người là tiểu hài tử ai là tiểu muội muội a ngươi lại lớn hơn so với ta bao nhiêu hôn đãn bỏ sữa ít nhìn không rõ người a dưới chân hết hiện thuật quang lóe lên, Tạt Sủ Kỳ đã vọt tới loạn cúc trước người. Lóng lánh điện quang nằm đấm, ầm ầm đụng ở đối phương kịp thời ra khỏi vỏ trạm phách đao bên trên. Lư cờ lửa nở dê rất ma nhờ trong lòng kinh nghi. Loạn cúc trên mặt lại trêu chọc lấy Tatsuki, còn nói mình không nhỏ, cũng chỉ có tiểu hài tử mới sẽ để ý những chuyện này ổ tiểu muội muội. Nhưng vào lúc này, Tatsuki trên mặt tức giận thần sắc thoáng chốc một đốn, khóe miệng vánh lên hơi đường cong. Quyền thượng điện quang bỗng nhiên nổ, sắp loạn cúc hơn phân nửa trên thân đều bao khỏa trong đó. Phát hiện không đúng, loạn cúc vội vàng sử xuất xu nổ triệt thoái phía sau, vận khí linh áp phòng hộ bản thân. Dù vậy, rời đi gần đây tay phải cũng là tê dại một hồi. Thiếu chút nữa bắt không được chạm phách đao. Khá lắm, nguyên lai là đang diễn trò sao mà Tatsuki một kích đẩy lùi quân địch về sau, lập tức thừa cơ truy kích. Như bóng với hình theo sát tại loạn cúc sau lưng, lóng lánh điện quang hai đấm liên tiếp không ngừng hướng nàng vung đánh. Vận dụng chính mình tân học thuật cận chiến, sắp loạn cúc bức bách được không ngừng lùi lại. Thấy như vậy một màn, chim non sâm đảo kinh ngạc quay đầu nhìn về phía bên người họ gì hiểm. Nghi ngờ nói ra, họ gì hiểm, đồng bạn của ngươi hảo cường lại có thể cùng loạn cúc đối chiến đến loại trình độ này, hiện tại hiện thế đích nhân loại, đều là lợi hại như vậy sao? Không phải, loại năng lực này, người bình thường là sẽ không có. Họ gì hiểm lắc đầu, khuôn mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nhẹ giải thích rõ, đại khái là chúng ta tương đối đặc biệt đi. Cũng gặp phải có thể khai phát ra tiềm lực người. Ôi nhìn dáng vẻ của ngươi, là người trong lòng đi hắc hắc cái kia họ gì hiểm cùng chim non sâm đào chẳng những không có khai chiến, ngược lại ở một bên nhẹ nhõm trò chuyện. Lại nói y, hai người này đến cùng lưu cờ na hó cảm tình tốt như vậy có lẽ mơ y được là vừa gặp mặt mà thôi đi. Đúng lúc này, thẹn thùng bên trong họ gì hiểm như là phát hiện cái gì cứu tinh, lúc này thở nhẹ, chim non sâm đào, mau nhìn loạn cúc. Mặc dù biết họ gì hiểm là ở nói sang chuyện khác, nhưng cảm ứng được cỗ này linh áp cường độ, chim non sâm đào lập tức quay đầu nhìn về phía chiến trường. Lúc này loạn cúc quanh thân, nổi trôi vô số màu xám cho bụi mù, lượn lờ ở bên cạnh. Tatsuki dòng điện thôi động sử xuất dòng điện công kích, còn chưa chờ tới gần, đã bị những cái kia có tánh mạng vậy bụi mù cách trở. Đây là mèo xám năng lực. Thân đao hóa thành cho tàn, phàm là va chạm vào sự vật, nhưng cũng là sẽ bị công kích đến. Ổ loạn cúc cười nhẹ đối với Tatsuki nghi ngờ giải thích, liền giống như vậy. Cầm chuôi đao tay phải về phía trước duỗi ra, cuốn quanh ở quanh thân bụi mù thoáng chốc bay ra, dán nóc nhà thẳng hướng Tatsuki phóng đi. Ven đường nóc nhà mái ngói, như là tại bị vô số nhỏ bé lưỡi đao thiết cắt cắt, nhao nhao nghiền nát, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Thật là mạnh lực công kích cũng không thể bị đụng phải. Ha ha ha, hét lớn một tiếng, Tatsuki trên người toát ra mãnh liệt điện quang. Dòng điện thôi động đã tăng lên đến mạnh nhất, tâm niệm vừa động, điện quang theo dưới chân thoáng hiện. Tatsuki cả người bắt đầu nhanh chóng vòng quanh loạn cúc xoay quanh. Nhanh chóng động tác trên không trung mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh, cho dù là loạn cúc thần kinh phản xạ, đều có điểm theo không kịp của nàng tiết tấu. Lượn quanh bụi mù thoáng chốc bị loạn cúc triệu hồi đến bên cạnh, bao phủ toàn thân. Trích muốn đối phương dám tới gần, chính là mình hướng trên vết đao đụng khả. Tatsuki hết lần này tới lần khác thật vẫn đã đến gần lôi quan quyền. Tatsuki hô to một tiếng nhắc nhở loạn cúc. Một cái đủ có một em mở đường kính cực lớn lôi cầu, lóe ra mãnh liệt điện quang, lập tức công kích được cái kia bao phủ bên ngoài bụi mù bên trên. Dòng điện hướng bốn phía tiêu tán, đó là bị chạm phách đao mèo xám đánh nát điện quang. Khả bụi mù có thể công kích được đấy, chỉ là lôi cầu bên ngoài bộ phận kia ngưng thực lôi quang quyền tại Tatsuki dưới sự khống chế, không ngừng đột phá bụi mù cách trở. Cuối cùng, một quyền đem bụi mù tách ra bổ sung lấy cường đại dòng điện trọng quyền. Ngang nhiên nện ở loạn cúc trên người kết, nếu như đối phương lại giống như ảo ảnh từ không trung tiêu tán. Đây là sủ nổ di động lưu lại tàn ảnh ngay tại tầng phòng hộ bị công phá trong nháy mắt đó. Loạn cúc rời đến tạt sủ kỳ trái phía trên tay phải vươn về trước, nhắm ngay tạt sủ kỳ phát động công kích. Phá đạo 33, thương hỏa truy, màu xanh nhạt bạo viêm cấp tốc từ phía trên truy lạc, mục tiêu trực chỉ tạt sủ kỳ một kích không trúng, tạt sủ kỳ thoáng chốc kịp phản ứng. Lúc này xoay người hướng về sau sử xuất một cái toàn phong thối, thần long chân trên đùi phải điện quang cấp tốc hội tụ, một cái hoàn toàn do lôi điện hình thành lôi long thoáng chốc theo trên đùi bay ra. Xé rách đại khí, gầm thét hướng giữa không trung loạn cúc bay nhào mà đi giống, gào thét lôi long dùng không thể ngăn trở vì thế, thoáng chốc liền đem màu xanh ra trời bạo viêm xông bại. Không có chút nào đình trệ, thẳng tắp vọt tới không cách nào né tránh loạn cúc cường đại như vậy công kích, loạn cúc sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Toàn thân linh áp không ngừng hướng chạm phách đao bên trong quan chú, đồng bình ở bên người vô số bụi mù trên không trung long long rung động, đó là vô số hạt bụi cao tốc chấn động khinh minh dùng sức vung về phía trước một cái đao, cao tốc chấn động sương mù lập tức cùng lôi long đón đầu sông tới vỡ nát lôi quang vẩy ra đến phủ cận nóc nhà, mái ngói bị tạc ra nguyên một đám kích thước ngón tay cái hố. Tứ tán bụi mù sở rơi chỗ, vật chất trực tiếp tan rã trong nháy mắt, cả tòa kiến trúc đã bị hai người chiến đấu dư mà ảnh hưởng còn lại hủy diệt hầu như không còn cuối cùng. Rốt cuộc là có linh áp ủng hộ mèo xám càng tốt hơn, biến thành cho tàn đem lôi long đánh tan. Nhưng lúc này loạn cúc đống nhiên hai tay giơ lên cao, bất đắc dĩ khẽ cười nói, ta thua rồi. Ở sau lưng nàng, tạt sủ kỳ lóe ra lôi quang điện chỉ gần sát lấy phần gáy. Dù là không có tiếp xúc, đều có thể cảm thấy vậy cường đại dòng điện mang tới tí ti tê dại ý thu hồi chạm phách đao. Loạn cúc quay người nhìn trước mắt ăn mặc thuần trắng váy khải đối thủ. Vẻ mặt thành thật đưa tay phải ra. Thực lực của ngươi rất mạnh, có thể nói cho ta biết tên của ngươi ư? Bàn tay đem nắm, Tatsuki trịnh trọng giới thiệu, có trạch Tatsuki, hiện thế học sinh cấp 3 chưa xong còn tiếp. D410211